mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1579, chương 1555.1. Mã đến một nửa, rất không thoải mái, khám gấp, gần nhất một mực tại bệnh viện cha. Nhưng mà tạm thời cha không ra vấn đề, chỉ có thể từng mục một bài trừ. Rất dày vò người, ta chỉ có thể tại có thời gian cơ thể cho phép dưới điều kiện đổi mới. Ngượng ngùng,